Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, ca lại tới gia đặc hiệu. Từ Tô Cát Lợi gia tộc chuẩn bị 20 năm sau phát khởi lần này dung truyền. Không chỉ có để Thính Vũ quán rượu cùng Cát Lợi thương hội đều hứng chịu tới không nhẹ tổn thất. Cam Cốc Vũ Vitamin quán bán hàng càng là sớm địa liền nghỉ làm. Thi đấu Phổ Lạc Tư Thành một lần tiêu điều không ít. Bởi vì thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư trong học viện học sinh. Có rất lớn một bộ phận đều là con em quý tộc cùng bốn đại Ma Pháp Sư gia tộc giúp đỡ sinh. Tại thế cục càng ngày càng nghiêm trọng về sau cơ hồ tất cả đều bị các gia tộc triệu hồi. Làm chuẩn bị chiến đấu. Bởi vậy càng về sau, ngay cả Ma Pháp Sư học viện đều không thể không tạm thời đình chỉ giảng bài. Tại Khâu Đạt Lâm đề nghị ngưng chiến không lâu sau, Tây Phất Luân Tát trở lại thi đấu Phổ Lạc Tư, bắt đầu tay trù bị Ma Pháp Sư học viện nhập học lại lên lớp lại công việc. Hơn tháng về sau, tòa này sừng sững mấy ngàn năm nổi danh học phủ cuối cùng miễn cưỡng khôi phục vận chuyển. Bất quá lúc này Ma Pháp Sư học viện, mặc kệ là học sinh hay là đạo sư, số lượng đều giảm nhanh hơn phân nửa. Mai Lý Cát An cùng Trọng Bang hai gia tộc đạo sư đương nhiên sẽ không quay trở lại lần nữa đến dạy. Học cương vị, bộ phận may mắn còn sống sót, lại đã mất đi hiệu chung đối tượng Mai Lý Cát An cùng Trọng Bang gia tộc giúp đỡ sinh càng là một. Mặt mờ mịt, chỉ có số ít người đối bởi vậy khôi phục sự tự do biểu thị may mắn. Càng nhiều người thì là vì chính mình đột nhiên mất đi chỗ dựa mà thất kinh. Mà Tô Cát Lợi gia tộc tự nhiên là sớm địa liền lệnh cưỡng chế dưới cờ thầy trò trở về cực Bắc Thành. Thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư học viện. Cùng bọn hắn lại cũng mất bất luận cái gì liên quan. Không có Tạp Mai Luân cản tay. Tây Phất Luân Tát cường thế giải tán học viện ban trị sự. Đem còn lại giáo viên an bài đến từng cái trên cương vị đi. Cơ hồ mỗi cá nhân đều là thân kiêm số chức. Nài ép lôi kéo địa tiếp tục giáo thụ tương quan chương trình học. Thực sự tìm không thấy người thay thế khóa, thì để các học sinh đi đầu tự học. Ngược lại cuối cùng là ngạnh sinh sinh đem thế cục cho ổn định. Chuyện cho tới bây giờ, thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư học viện ngược lại là sắp biến thành vì tự nhiên chi lâm. Quang Diệu Hoàng Thất cùng Viêm Hoa gia tộc bồi dưỡng nhân tài địa phương. Đồng thời lại là Bắc Thượng Cực Bắc chi địa tuyến đầu trận địa. Không phải do Tây Phất Luân Tát không coi trọng, tại đề nghị của hắn dưới, Quang Diệu Hoàng Thất cùng Viêm Hoa gia tộc đều phái ra không ít thực lực có lẽ có hạn. Nhưng học thức kiến thức đều có chút uyên bác lão học cứu đến Ma Pháp Sư học viện dạy học. Tạm thời hóa giải giáo viên thiếu thốn nguy cơ, cũng may học sinh số lượng cũng rất là giảm bớt, không nhiên hoàn chân ứng giao không đến. Đã từng trợ giúp Cam Cốc Vũ kiếm một món hời Cát Lợi thương hội thi đấu Phổ Lạc Tư chi nhánh. Bây giờ đã là người đi nhà trống. Mà Thính Vũ quán rượu thì tại Ma Pháp Sư học viện nhập học lại lên lớp lại cùng ngày khôi phục kinh. Doanh, đường ánh mắt mọi người đều tùy theo tập trung đến Nam Giao chợ lúc. Lại phát hiện vitamin quán bán hàng địa chỉ ban đầu. Đã khôi phục được vô chủ quầy hàng trạng thái. Chẳng lẽ vitamin quán bán hàng như vậy không còn khai trương sao? Ngẫm lại cũng thế. Bây giờ Cam Cốc Vũ đâu còn quan tâm điểm ấy từ thu nhập. Trách không được trước đó vitamin không tiếp tục kinh doanh lúc. Đặc địa còn đem tất cả nạp tiền thẻ hội viên thu hồi lui hiện. Bất quá cứ như vậy. Về sau còn muốn ăn vào những cái kia mới lạ rau quả. Khởi bất cũng chỉ có đến Thính Vũ quán rượu đi. Cái này tiêu phí lập tức liền cao không chỉ một cấp bậc mà thôi a. Mọi người ở đây đối với cái này đều cảm thấy có chút tiểu thất vọng lúc. Rốt cục có người tuôn ra đại tin tức. Cam Cốc Vũ hiện thân Nam Giao. Dường như có cái gì đại động tác. Đương người hiểu chuyện nhau nhau đã tìm đến Nam Giao đồng ruộng. Lập tức liền phát hiện trước phương bất nơi xa có đám người tụ tập. Làm thành một vòng tròn lớn. Trong vòng bích quang lấp lóe. Ngay cả Miên Bất Tiệt Ma Pháp Ba Động đang từ bên trong khuếch tán ra tới. Có không ai có thể trả lời ta. Bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Người đầy đều không biết. Cốc Vũ đạo sư muốn tại nơi này truyền bá thần tích. Thần tích, đó là cái gì? Thần tích liền là thần tích. Ta đây cái nào biết? Tranh thủ thời gian tới xem đi. Chậm nhưng là không còn vị trí tốt. Rất nhanh, lấy cái kia vòng lớn làm trung tâm. Nam giao phụ cận tất cả đều là đến đám người xem náo nhiệt. Tới chậm người cái gì cũng nhìn không thấy. Dứt khoát bò lên trên phụ cận ngọn cây. Càng có người trực tiếp lợi dụng không chi dực bay đến giữa không trung. Thu được nhìn xuống thị giác. Lập tức, bên sân thậm chí xuất hiện trào hàng không chi dực ma pháp quyển trục tiểu lái buôn mà tại cái kia. Làm thành đại trong vòng. Tây Phất Luân Tát, Duẫn Y Mạt, Lị Na, Mát Nguyệt, Lan Sát Nhĩ cùng vitamin hệ đám người cơ hồ tất cả đều ở đây. Trên mặt nhiều hơn thiểu thiểu đều treo một tia hiếu kỳ hoặc chờ mong. Phân nước đều đã thi tốt. Phái phái xông một bên Cam Cốc Vũ phất phất tay. Được rồi, ta cái này tới. Cam Cốc Vũ cuối cùng lại ở bên cạnh một cái dụng cụ cổ quái bên trên ấn mấy lần. Cái này mới đi đến phái phái bên cạnh. Tiện tay nện xuống một cái vạn vật sinh trưởng quyển trục. Một viên chồi non từ trong đất ngoan cường mà chui ra. Rút ra vài miếng lá non. Rất nhanh liền trưởng thành một khỏa cây giống. Đợi cây giống dài tới một người cao lúc. Phái phái lập tức tiến lên. Lấy xuống cây giống đỉnh mầm. Cây giống lập tức bắt đầu hướng bên cạnh chỗ nhánh tán lá. Trụ cột cũng theo đó trên diện rộng tăng thô. Thời gian một cái nháy mắt. Cây giống liền trưởng thành một gốc tươi tốt thấp hóa đại thụ. Đại thụ cành cây trắng kiện. Chạc cây dày đặc. Uốn lượn giao thoa. Cơ bộ còn rất dài có một ít lộ ra tấm can. Đầu cành thì mọc ra hình bầu dục dầu lục quang sáng phiến lá. Cam Cốc Vũ vây quanh đại thụ nhìn tầm vài vòng. Lúc này mới lui chung quanh tất cả mọi người. Sau đó triệu hồi ra vô số ma dây leo. Tại cành cây to chơi lên quấn quanh. Về sau, hắn mới nhìn hướng một bên Tây Phất Luân Tát. Nói ra, còn xin viện trưởng đại nhân hỗ trợ. Dọc theo ta dùng ma dây leo quấn quanh làm tiêu ký. Tương nà chút nhánh cây tất cả đều cưa bỏ. Tây Phất Luân Tát liếc mắt nhìn trên cây ma dây leo. Không khỏi lần nữa xác nhận nói. Những này đều muốn cưa bỏ. Đều muốn cưa bỏ. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Tây Phất Luân Tát cái này liền không cần phải nhiều lời nữa. Đưa tay ngâm nga mấy đạo thứ nguyên nhận. Dễ như trở bàn tay địa liền tương giá khỏa nguyên bản rậm rạp đại thụ. Chiếu vào Cam Cốc Vũ yêu cầu cơ thành còn sót lại mấy cây chủ yếu thân cành chọc mộc. Cam Cốc Vũ lần nữa tiến lên. Cẩn thận kiểm tra một phen. Tướng không có cạo sạch sẽ tiểu trạc cây cũng nhất nhất bỏ đi sạch sẽ. Chung quanh lập tức truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm. Nhưng trong đó tự nhiên cũng có chút kiến thức người. Truyền ra khinh thường khoe khoang thanh âm. Ngạc nhiên, ngay cả gốc ghép đều không biết không. Coi như chưa từng nghe qua Cốc Vũ đạo sư khóa. Xuân thu yếu thuật cũng không thể không đọc a. Cam Cốc Vũ tự nhiên không đếm xỉa tới sẽ quanh mình tiếng nghị luận. Mà là quay người xông Lan Sát Nhĩ dương lên cái cằm. Lan Sát Nhĩ hiểu ý. Mang theo Cam Cốc Vũ còn lại mấy vị thân truyền học đồ. Đi vào trước đó Cam Cốc Vũ thiết tốt tham số bộ kia dụng cụ cổ quái bên cạnh. Từ đó lấy ra không ít lớn nhỏ hình thái khác nhau cây giống chạc cây. Sau đó đồng loạt đi vào Cam Cốc Vũ trước mặt. Cam Cốc Vũ lập tức chỉ huy nói. San san trong tay ngươi cành giá tiếp đến phía đông. Lan Sát Nhĩ trong tay giá tiếp đến mặt phía bắc. Kero cửa cùng viên tư tư. Các người phụ trách phía tây cùng mặt phía nam. Còn lại cành chiết hiện tại còn không dùng được. Mấy người các ngươi trước hết giúp một chút bọn hắn bốn người. Bắt đầu đi. Đám người cùng kêu lên đồng ý. Cái này liền dẫn các loại cành cùng công cụ. Nhao nhao đi vào trụi lủi thân cây bên cạnh. Chăm chú cẩn thận địa bắt đầu giá tiếp. Vô dụng bao nhiêu thời gian. Giá tiếp công việc liền tiên cáo hoàn tất. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Hơi khẽ nâng lên hai tay. Một đạo lục mang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tạo thành một đạo quang trụ tương na khỏa giá tiếp hoàn thành đại thụ bao phủ tại trong đó. Giá tiếp vết thương tùy theo cấp tốc khép lại. Cành chiết bên trên cũng bắt đầu trổ nhánh tán lá. Nồng đậm sinh cơ lần nữa từ trên thân đại thụ nhộn nhạo lên. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.